Tư Văn nhún vai, người ta nói nam nữ bất cặp thì lúc làm việc sẽ không biết mệt mỏi. Yên tâm lên đường đi thôi Hỉ ca, ta hiện tại liền bắt đầu đi kiếm quan tài cho ngươi. Hỉ ca ở trong lòng nguyền rủa Tư Văn. Thất tử và Hỉ ca còn chưa lên đường, thông tấn khí của Hỉ ca đột nhiên vang lên. Hỉ ca có chút kinh ngạc, Cuồng Vũ, như thế nào lại nhớ đến ta a, Hỉ ca, ngươi biết Cát Tường Như Ý đúng không, nghe Cuồng Vũ hỏi. Hỉ ca kỳ quái quay đầu nhìn Cát Tường, sau đó hơi nhíu mi, thanh âm của Cuồng Vũ có chút trầm, tựa hồ không được vui vẻ cho lắm. Phải, làm sao vậy, Hỉ ca nghĩ nghĩ rồi vẫn thừa nhận. Có thể giới thiệu hắn cho ta không? Ta có chuyện muốn nói cùng hắn. Chuyện này ta phải hỏi một chút, lát nữa sẽ trả lời cho ngươi. Được không? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng Hỉ ca mơ hồ có thể đoán ra. Hỉ ca hỏi ý Cát Tường. Hắn bảo Hỉ ca cứ cùng Cuồng Vũ liên lạc, cô còn chưa kịp gọi lại cho Cuồng Vũ thì đã bị thất tử kéo vào truyền tống trận. Cách chương.